Bọn họ sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Nhìn nhân tộc đại chiến cùng với thần tộc sắp xong thì đánh giết tới. Hiển nhiên là muốn thừa cơ hội tiêu diệt nhân tộc. Ha ha ha, nhân tộc, các ngươi xong đời. Trông thấy nhân tộc bỏ đi ngăn cản và truy sát. Thần tộc thoát được một mạng phấn khích không thôi. Có thần tộc cường giả la lối. Chút ra nỗi uất hận và giận dữ trong lòng. Nhìn thấy bách tộc đánh tới. Không phải nói vui sướng biết bao nhiêu. Chỉ là hắn vui mừng quá sớm. Một tảng thần thạch từ trên trời giáng xuống. Thoát cái đã chấn sát thần tộc cường giả nọ. Nổ tung thành từng mảnh máu thịt ngay tại chỗ rồi bị nuốt vào bên trong tam sinh thạch. Minh phủ, cùng tiến cùng lui với nhân tộc cách chương.